sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 396, bắt. Năm nay thú triều có chút kỳ quái a. Các thú nhân nhìn chăm chú liếc mắt, đều cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết bị súng máy áp chế hai vòng, lũ dã thú cần phải sợ hãi đến tè ra quần, tranh thủ thời gian trở lại nhà mình lãnh địa mới đúng. Không nên tại đại liệt cốc chỗ đóng quân. Các thú nhân vốn cho rằng lúc này muốn đi vào trong núi sâu bắt thú vương. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại bớt việc rất nhiều. Tay bắn tỉa chuẩn bị đánh lén thú vương, lấy chân làm mục tiêu. Không có nắm chắc có thể đánh trúng bọn hắn thân thể, nhưng là không muốn nổ đầu, không muốn nổ đầu. Nhớ kỹ, quan chỉ huy sợ tay bắn tỉa nhóm đầu óc phát nhiệt. Chuyên môn dẫn đầu, vậy cũng không tốt. Não tử vong thú vương không có gen thí nghiệm giá trị. Vâng, tay bắn tỉa nhóm bắt đầu khung súng, nhưng không có khai hỏa, bởi vì bọn họ nắm chắc không phải rất đủ. Đánh trúng chân yêu cầu khá cao, tối thiểu muốn tại 300 mét trong vòng đi. Mà bọn hắn khoảng cách thú triều chủ thể còn có hơn 1.000 mét khoảng cách đâu. Đoàn xe nhóm tiếp tục hướng phía trước. Xa xa dã thú mệt mỏi cả đêm, đối với ngoại giới nhận biết có chút thấp. Thẳng đến đội xe ngựa mở gần 900 mét lúc, mới có nhóm lớn dã thú bạo động. Lũ dã thú trông thấy thú nhân xuất hiện, giống như chó điên tại trong bầy thú bạo động, kêu gào. Sợ hãi thú nhân vũ khí, thú vương chân mày nhíu chặt, bọn chúng 10 phần không muốn trở về đến thập vạn đại sơn. Hết hạn trước mắt vẫn có đại lượng thú triều gia nhập bọn hắn đại liệt cốc tổ chức. Tối hôm qua tổn thương hơn 1 vạn con dã thú, hôm nay đã bổ sung về lúc đầu cơ số, thậm chí còn vượt qua không ít. Làm sao bây giờ, lựa chọn thế nào? Đám thú vương nghĩ đến đầu đều đau, thế là lại một lần tổ chức lâm thời hội nghị, thương nghị là tiến vào vẫn là lui vấn đề. Ngao, lui lui lui, huyết lang tộc thú vương kêu gào, ba ba ba, cái nào đó phần tay có nham thạch xương cốt giáp quái vật to lớn chụp bàn. Bọn hắn là tử vong ít nhất chủng tộc, cấp tiến đề nghị đánh bại thú nhân, đám thú vương đều cầm ý kiến. Lại làm cho các thú nhân càng thêm tiếp cận đàn thú. Tối hôm qua mới gia nhập đám thú vương còn không rõ lắm vũ khí nóng uy lực, chỉ nghe tộc khác giảng rất lợi hại rất nghiêu bức, nhưng là chưa từng gặp qua nghiêng về một bên tử vong tràng diện. Thật khó mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Thế là chủ chiến phái thú vương hùng hùng hổ hổ 333 tương đương bàn cách hội, mang theo chính mình tộc đàn hướng thú nhân đoàn xe phương hướng chạy. Phái bảo thủ đám thú vương cũng hừ hừ, dùng đôi đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn chủ chiến phái bầy dã thú công kích. Chủ chiến phái chủ yếu là mới gia nhập mới đàn thú, bọn chúng chưa thấy qua đạn, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, chạy tư thế đã không bị cản trở lại cuồng dã, rất nhanh liền xông vào 300 mét phòng tuyến. 300 mét phòng tuyến, các thú nhân nhịn xuống khai hỏa xúc động, tỉnh táo đè lại chốt, không có nổ súng. 200 mét, nhóm đầu tiên dã bầy thú tộc vui vẻ chu lên, đồ ăn đang ở trước mắt, có thể không vui sao? Tiếp qua 3 giây, bầy thú tộc tiến vào 100 mét phòng tuyến, chủ chiến phái nhóm phảng phất ngửi thấy thơm ngọt huyết dịch cùng tươi non khối thịt. Nhưng mà các thú nhân cũng sẽ không bởi vì đối phương cho không liền từ bỏ nổ súng. Nháy mắt sau đó, súng máy cùng súng ngắm đồng thời khai hỏa. Điếc tai muốn tập tiếng súng hướng bốn phía khuếch tán. Dày đặc viên đạn hình thành xốc xếch màn mưa. Mỗi một cái đói khát lũ dã thú không bị khống chế ngã lật, tung bay, ngã sấp xuống, cùng một đầu đụng ngã trước mặt đồng đội. Tiếng súng truyền đến sơn cốc vách đá, thanh âm bắn ngược, trong sơn cốc khắp nơi đều quanh quẩn súng máy thanh âm. Liền phía sau phái bảo thủ đám thú vương nghe, cũng khống chế không nổi run rẩy, lộ ra trông thấy ma quỷ biểu lộ vẻ mặt như thế, bọn hắn từng tại nhìn thấy trùng triều thú vương thời gian cũng lộ ra quá. Tại từng cái nguyên thủy thú tộc thú vương trong lòng, thú nhân vũ khí nóng cùng trùng vương đồng dạng ác tâm, vô địch, tàn bạo, siêu siêu mấy lần, trong bầy thú đám thú vương đồng thời nhận không rõ tổn thương. Bẹn đùi bộ nhiều một cái lỗ máu, bên trong xương cốt đều bị băng liệt, cũng có thú vương ngực trúng một phát đạn, xương ngực không thể bảo hộ bọn chúng, cơ quan động nứt. Phái bảo thủ thú vương rất bi phẫn dẫn đầu tộc đàn lần nữa lui lại. Bọn chúng không biết thập vạn đại sơn còn có hay không bọn hắn không gian sinh tồn. Nhưng là bọn hắn không nghĩ gặp lại thú nhân. Hiện tại các thú nhân đều là đại gia, căn bản đánh không lại. Lại nói, thập vạn đại sơn địa hình phức tạp, tiến về ngoài núi thế giới con đường không chỉ có đại liệt cốc một đầu. Cái khác tĩnh mịch đường mòn cũng là thông hướng tự do phương pháp một trong. Sau 10 phút, đặc biệt lớn cấp thú triều lui đến không còn hình bóng. Chỉ để lại một đám thi thể, cùng kéo dài hơi tàn thú vương. Minh Nhật thành quân đội vây quanh thú vương. Mỗi cái thú vương hình thể đều 10 phần cực lớn. Các thú nhân sợ hãi đánh không lại, phân biệt dùng súng ngắm phế đi hai chân của bọn hắn. Tiếp lấy lại hoa thời gian dài chế phục bọn chúng, buộc chặt về trấn, đừng nhìn đơn giản, đối diện với mấy cái này một bàn tay có thể đem người chụp gãy xương thú vương. Các thú nhân thật đúng là phải cẩn thận một chút. 2 giờ, các thú nhân áp lấy 29 tên thú vương về doanh. Lần này thú nhân chủ động xuất kích đại hoạch toàn thắng. Các thú nhân cũng không tiếp tục sợ thú triều. Đối với thú triều bóng ma cũng giảm bớt mấy cái cấp bậc. Một ngày sau, cái thứ nhất thú vương đặt ở xe áp tải bên trên. Cực lớn trong lồng sắt buộc một vòng lại một vòng dây xích sắt. Qua lại người đi đường nhìn thấy, nhao nhao dừng lại vội vàng bước chân. Thật là lớn sói a. Cái này tựa như là huyết lang tộc. Đầu bộ lông màu đỏ, móng vuốt cũng vô cùng thô. Nghe nói huyết lang tộc ưa thích uống máu của chúng ta đâu. Tốc nhanh, khí lực lại lớn, liền nghiêu đầu nhân giác tỉnh giả đều không nhất định có thể đánh trúng bọn chúng. Thú nhân dân, chúng lần thứ nhất trông thấy còn sống thú vương bị bắt về thành. Toàn thể thú nhân này tìm được việc vui, đi theo phía sau một đường quan sát, có thú nhân trong tay còn làm việc đâu. Chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn vài phút về lúc đầu công trường bên trong công việc, đến đây tham quan Minh Nhật thành bên ngoài trấn thú nhân thời gian dư giả. Một đường đi theo nhìn thú vương, càng xem càng cảm thấy đau lòng, nếu như sớm đi thời điểm gia nhập Minh Nhật thành vậy cũng tốt. Thú vương cuối cùng bị áp tiến vào sinh vật sở thí nghiệm. Thú vương lúc vào thành, Alan cũng nhận được bồ câu thông báo, cô trong chốc lát, bồ câu lại bay mất, không bao lâu, nóc nhà có một đám bồ câu cường thế vây xem, một mực nhìn lấy thú vương bị áp tiến vào sinh vật sở thí nghiệm. Nửa giờ sau Alan xử lý công vụ, cũng chỉ thân tiến vào sinh vật sở thí nghiệm bên trong thí nghiệm nhân viên đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Thú vương cái kia thân thể to lớn bị khóa ở một cái đặc biệt chế tác khóa cụ bên trong. Khóa cụ có thể khóa lại thú vương tứ chi, cái đuôi, thân thể, đầu, miệng các loại, để thú vương không có một chỗ thân thể có thể phát lực. Mặt khác, các thú nhân cũng chuẩn bị lớn kim tiêm trấn quản, ống tiêm vật liệu do một loại nào đó nhựa cây làm thành. Alan bệ hạ, xin hỏi dùng cái nào chi ống nghiệm? Sở trưởng nhìn về phía một hàng kia đủ mọi màu sắc ống nghiệm. Alan mang về dược tề hết thảy 50 loại, mỗi loại 10 chi ống nghiệm, trong đó vỏ cứng khỉ dùng hết một nhánh, ngoài định mức tứ chi dược tề. Đừng vội, trước dùng sóng não dụng cụ khảo thí sóng não của nó tình huống. Kiểm tra trí thông minh trình độ, lý trí tình huống. Sóng não dụng cụ mở máy không? A,